Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, kẻ bại hẳn là chính ta. Nữ mật là gặp qua mặt trời đồ đằng. Lần gần đây nhất chính là đã từng thập nhật lăng không? 10 con kim ô từ đại địa bên trên bay qua. Tiêu trồng trọt lúa mà hạn xuyên thủy. Cái này mặt trời đồ đằng cho nàng cảm giác. Cùng năm đó lăng không thập nhật chênh lệch không xa. Đều ẩn chứa táo bạo cùng to lớn khô hạn hỏa khí. Nữ mật trên thân hơi nước hóa thành khói trắng. Đang nhanh chóng bị bốc hơi. Nàng lập tức sợ hãi. Liên tiếp lui về phía sau. Rơi xuống lạc thủy cấp trên. Mà vân tái cũng đem hằng dương di chuyển dừng lại. Cái kia vòng đáng sợ mặt trời lớn treo thật cao. Nữ mật cảm thấy giữa thiên địa khí đều tại xung quanh nó vận chuyển. Liền rõ ràng vân tái thân phận. Đại vu cấp luyện khí sĩ. Nhưng cái này lại như thế nào? Nữ mật bắt đầu sinh khí. Theo sau lại khinh miệt cười lên. Tại nửa không trung hơi nước bị bốc hơi. Không thể gặp phải nóng rực hằng dương. Nhưng là mình dẫm đạp lạc thủy. Như thế tình hình chiến đấu lại trong nháy mắt nghịch chuyển. Chỉ là một cái đại vu. Tại toàn bộ Bắc lạc thủy trước mặt. Cái kia cùng sâu kiến cũng không kém là bao nhiêu. Nữ mật rơi xuống một nháy mắt. Lạc thủy lập tức dâng trào. Mực nước lên cao hình thành lăn tăn màn trời. Nàng hai tay từ trước ngực đến hai bên vươn ra. Ủng dương càn nguyên. Màn trời lên cao. Ngăn cách mặt trời. Vân tái thấy cảnh này. Đem tư duy vận hành tốc độ vượt qua trí lực lúc. Sẽ phát ra tiếng hoan hô. Sau đó. Vân tái tay xoa hỏa mâu. Hướng về phía lạc thần liền ném ra ngoài. Hỏa mâu kém chút đem nữ mật đầu cho cắm bạo. Lưu tinh nện ở lạc thủy biên giới. Nữ mật giận tím mặt. Nhưng mà một giây sau trong mắt nàng xuất hiện rất nhiều cái hỏa tinh hóa thành tiểu cầu. Lạc thủy bên trên xuất hiện hóa học bạo tạc hệ phương trình. Nữ mật chịu lấy bạo tạc. Ngạnh sinh sinh đem cái kia mảnh lăn tăn màn trời nhấc lên. Ngươi a mẫu a, ta phải chết đuối ngươi. Thủy văn màn trời như thái sơn áp đỉnh một dạng di chuyển tới. Lạc thủy chấn quyền, chìm ngập hai bên bờ. Nữ mật chính mình cũng tại hồng thủy bên trong lung la lung lay. Thất tha thất thểu, thế nhưng nàng rất nhanh lại chống nạnh cười lên ha hà. Ba bước hai bước dẫm đạp sóng lớn thượng thiên. Trên bầu trời mưa to mưa lớn, mây đen tụ tập, nữ mật đưa tay. Thi triển một cửa gọi là trường khạp pháp thuật. Khạp là dòng nước thanh âm, lại đại biểu chết đi ý. Toàn bộ lạc thủy cũng bắt đầu nhấc lên sóng lớn. Nữ mật kiêu ngạo phía dưới. Hẳn là muốn đem những này sóng đào toàn bộ xua đuổi đến bờ Tây. Chỉ có điều lạc thủy bạo động mặc dù khiến đất rung núi chuyển. Thế nhưng phía trước, vân tái đỉnh đầu, hằng dương vẫn như cũ nóng rực. Mây đen tụ mà phục tan. Tan mà phục tụ, nữ mật nhìn xem một mảnh là mưa gió một mảnh là trời trong. Lập tức khí tùy tiện giơ chân, vân tái ở phía dưới lại mở hoang hỏa. Lập tức bụi đất thiêu đốt, dòng nước rút đi, lạc thủy vì đó đảo lưu. Chỉ là một cái đại vu cấp độ luyện khí sĩ mà thôi tương đương. Nữ mật khí là giận sôi lên, rõ ràng tại trong ngũ hành là thủy khắc hỏa. Nhưng đối phương lại đem hỏa pháp vận dụng đến áp chế chính mình. Cái này còn cao đến đâu? Cho dù là lạc thủy đổi đường, cũng phải đem cái này luyện khí sĩ cho chết đuối. Nữ mật không cố kỵ nữa tự thân. Lạc sông cấp độ động đất lập tức tiếp tục đề cao. Hồng thủy đầy tràn, lòng sông bay lên, hai bên núi giao động đất. Nữ mật thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Ta cho ngươi cùng ta đối nghịch. Hữu Sùng thị đám người cũng bắt đầu thoát đi. Trọng Hoa sắc mặt chấn kinh. Nàng là muốn đem lạc thủy đổi đường. Thủy thần còn có lợi hại như vậy bản lĩnh. Đúng vậy a. Bất quá tự thân ký thác dòng sông nếu như đổi đường, sẽ ủ thành đại tai. Đối với mình tới nói cũng biết sinh ra không thể ức chế tự nhiên tính hồng thủy. Đối nàng bản thân cũng có mãi mãi tổn hại. Trọng Hoa cho vân tái giải thích. Biểu thị thủy thần vốn là cùng dòng sông giang hồ một thể hóa đồ vật. Liền giống với đồng dạng ở tại một cái phòng ở bên trong. Có vài người là tạm trú. Phòng ở sập đáng lo phủi mông một cái liền đi. có vài người nhưng là chủ phòng. Phòng này muốn sụp hắn liền sẽ đã bị tổn thất rất lớn. Vô Chi Kỳ loại kia ra hỏa là đoạt thần vị mà tạm trú. Có phòng ốc chìa khóa. Thế nhưng Hoài Thủy xảy ra vấn đề lại không ảnh hưởng tới hắn. Mà Lạc Thần Nữ Mật nhưng là Lạc Thủy thần chủ. Lạc Thủy bùn cát sụp đổ. Dòng sông đổi đường xâm nhập đại địa. Chính nàng cũng sẽ nhận mãi mãi thương tích. Tựa như là chân người gãy xương. Mặc dù sau này dưỡng tốt rồi. Thế nhưng người đầu này chân khẳng định không bằng không có gãy xương một cái chân khác. Không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vân Tái cũng cảm khái. Trách không được chuyên húc đế phải tuyệt địa thiên thông. Nếu là trên đời tượng Lạc Thần dạng này động một chút lại khóc lóc om sòm liều mạng thần linh nhiều. Kia đối nhân dân tới nói thật đúng là tai nạn a. Đám này thần linh tại gia đại hồng thủy lúc mỗi một cái đều là chạy nhanh. Chờ đến thời kỳ Thái Bình lại chạy đến làm yêu quái đâu. Xem ra cái gì tiêu diệt huyết tế thần. Đoán chừng chỉ là huyết tế thần vừa vặn đụng vào chuyên húc trên vết đao. Cho nên, chuyên húc đế hoàn toàn là giết gà dọa khỉ a. Thần không thể sống, thần nhân có thể. Vì sao? Bởi vì thần nhân là hỗn huyết. Lăn lộn cái mấy đời liền thành người rồi. Vân Tái lúc này cũng không giả. Đưa tay vào trong ba lô. Đem cô cùng Tiêu Tiêu đem ra. Cô, Tiêu Tiêu. Xin đem các ngươi thái dương chi lực cho ta mượn sao? Nói xong, Vân Tái không chút do dự. Trong tay vẽ lên cái vòng tròn. Tiên thiên nhất khí chiếm cứ lên. Hạo thiên kính, nữ mật còn ở trên trời nhảy nhót. Đột nhiên bị cái này thái nguyên hình ảnh vừa chiếu. Lập tức huyết điều trống rỗng. Toàn thân vô lực, tinh khí hoàn toàn biến mất. Khu vực cấm bay. Phô thiên cái địa nguyên khí đem nàng từ trên trời một bàn tay nện xuống đến. Nữ mật rớt xuống sóng lớn bên trong. Lại lần nữa thăm dò. Mà bên bờ Tiêu Tiêu cho cô truyền công. Cô trên thân. Hỏa diễm cấp tốc tụ tập lại. Nữ mật đang từ thủy bên trong đứng lên. Vừa mới chuẩn bị mắng người. Đột nhiên sóng lớn bị bốc hơi. Một cái gà con xuất hiện ở trước mắt nàng. Cái kia xoay tròn gà con cái mông. Cách mình mặt càng ngày càng gần. Cô sử dụng đại bạo tạc. Lạc thủy bên trên kinh lịch một trận thanh thế kinh khủng mà lại uy lực to lớn tập kích khủng bố. Sóng nước cùng lòng sông đều khôi phục nguyên bản trạng thái. Xích Tùng Tử cùng Cú Long nói khoác đồ đệ mình chỗ lợi hại. Biểu thị ngươi xem một chút. Lạc thần cái này thiếu nữ bất lương đều bị đồ đệ của ta trị ngoan ngoãn. Sóng nước bên trong. Vân Tái chân trần. Đầu gối đều không vào nước bên trong. Dùng một cây gậy trúc đem ngay tại bơi lội cô mò trở về. Cho tới nữ mật, đã bị tạc đi xuống. Bất quá nàng làm thành như vậy. Hiện tại phi thường khó chịu a. Mảnh này ta đo lường khảo sát qua đất đai vốn là rất tốt. Hiện tại cho nàng chọn. Sợ không phải làm ra đứt gãy mang a. Chấm ngoặc kép. Vân Tái hiểu được không thể để cho đại gia hỏa những ngày này công tác làm không công. Cùng đám người thảo luận sau đó. Hiểu được cởi chuông phải do người buộc chuông. Đè nén lòng sông loại này sự tình. Hay là đến làm cho Hà Thần tới làm mới là. Vân Tái chân trần tại trên bờ đối Lạc Thủy gào thét. Thế nhưng Lạc Thủy phía dưới ngoại trừ không ngừng hiện lên lẻ tẻ bong bóng. Không có bất luận kẻ nào cho Vân Tái đáp lại. Đại khái qua vài ngày nữa, mọi người một lần nữa tu chỉnh một cái trước đó bị Lạc Thần hủy hoại khu vực. Mà Lạc Thủy bên trong, nữ mật cũng rốt cục tỉnh táo lại. Nàng từ sông bên trong nhô đầu ra. Lần này không có tùy tiện động thủ, mà là trong lòng tức giận không thôi. Ngươi à mẫu, kẻ thất bại hẳn là chính ta. Xem như nơi đó nổi danh thổ bá vương cùng hộ không chịu di rời. Thiếu nữ bất lương nên như thế không có khả năng hướng hắc ác thế lực Xích Phương thị nhà đầu tư. Cúi đầu, nàng nửa cái đầu tại ban đêm lúc lộ ra đến. Từ bờ sông hướng trên bờ tới gần. Lại nghe được cách đó không xa. Vân Tái cái kia đáng chết thanh âm. Đang cùng đám kia phá dỡ đội ngũ cùng nhà đầu tư nói gì đó sự tình. Nữ mật cẩn thận nghe ngóng. Dần dần nhíu mày. Bởi vì Vân Tái nói. Lại là nơi này một ít địa chất tình huống, mà tầng tầng phân tích, chậm rãi mà nói, Nghiễm nhiên là một bộ thế mà so với nàng chính mình còn hiểu hơn mảnh này đất đai hình dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.